Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, ma nhân Oz. Đương nhiên đó cũng không phải nói vũ trang sắc bá khí chính là khắc chế trái ác quỷ. Hai người vốn là thuộc về đối lập lưỡng chủng lực lượng. Ai mạnh là có thể áp đảo người nào? Cũng không tồn tại mạnh yếu chi biệt. Giống như là trước đây Vô Thương lấy vũ trang sắc bá khí quấn lượn quanh bắn chúng Akainu nham tương thân giống nhau. Nếu như Akainu có thể phản ứng, bất kể là thân thể trước giờ biến thành nham tương tản ra hoặc là sử dụng nham tương ngăn cản, Vô Thương vũ trang sắc bá khí cũng là không cách nào thương tổn đến đối phương. Perona U Linh quả thực cũng là như vậy. Nếu như nàng đối với U Linh quả thực mở rộng đến rồi cao hơn trình độ, vượt qua Vô Thương vũ trang sắc bá khí tu vi, như vậy cũng sẽ không bị đánh tan, mà là đồng dạng có thể đối với Vô Thương sản sinh thương tổn. Bất quá điểm này đối với luôn luôn quen chỉ cần xử xuất tiêu cực U Linh là có thể để cho địch nhân mất đi ý chí, Perona cũng là không hiểu. Làm sao sẽ tiêu cực U Linh cư nhiên bị công kích được? Perona trừng mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị, tựa hồ bị nghiêm trọng kinh hách. Kiều tiểu thân thể liên tiếp lui về phía sau. Cào, Vô Thương hai chân rung động, lấy mắt thường không thể nhận ra cảm thấy tốc độ liên tục đạp đất. Cả người chợt tiêu thất, kiểu thuấn di xuất hiện tại đối phương trước người. U Linh trái cây tiềm lực cũng không tệ lắm, liền giữ lại được rồi. Vô Thương lẩm bẩm, tay trong nháy mắt tựu như cùng dẫn theo tiểu miêu một dạng bắt được Perona gáy. À, tương đương không nên. Perona thực lực của tự thân cùng người thường giống nhau. Đột nhiên bị xuất hiện Vô Thương bắt lại, nhất thời bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Tay chân không ngừng lay động, thét chói tai chi vội vã cầu xin tha thứ. Không muốn bị ta giết chết, nói liền cho ta đàng hoàng một chút. Vô Thương nhìn thất kinh đối phương, trong lòng buồn cười chi, khuôn mặt cũng là trầm xuống, cố ý lộ ra một tia sát khí, dày đặc nói, ta nhất định sẽ đàng hoàng, người có thể không nên. Perona cảm thụ được lạnh lẽo thấu xương sát khí sau nhất thời bị sợ hù đến rồi. Kiều Khu cứng đờ, lắc đầu liên tục cũng là động cũng không dám động. Khuôn mặt nhỏ nhắn làm bộ đáng thương nhìn Vô Thương. Vô Thương trong lòng thỏa mãn sự đe dọa của mình, dẫn theo đối phương liền bay vọt ở nóc nhà chi, hướng phía tòa thành lui về sau cung điện đi. Mà đang ở Vô Thương đạt được thu thủy chế phục Perona thời điểm, ở cung điện lui về sau một chỗ xương lạnh lạnh như băng khoáng rộng rãi trong kiến trúc. Ánh trăng, Moria cùng một gã dài tiêm mũi bụng bự quái dị nam tử chính nhìn phía trước một bị băng phong thân. Ảnh khổng lồ, Hoắc Cuba có thể, Oz thân thể ngươi cũng đã chữa trị đi. Ánh trăng, Moria nhìn trước người thân ảnh khổng lồ không nén được hưng phấn nói. Chỉ nhìn cái này thân ảnh khổng lồ, sinh lần đầu giữ tợn hai chân, răng nanh từ trong miệng đột xuất, thân thể bầy biện ra huyết nhục vẻ. Cơ thể hình một số gần như 80 mét, nhìn lại tựa hồ phẳng phất một tòa sơn nhạc. Phải biết rằng coi như là cái này thế giới những cái được gọi là cự nhân tộc, cơ thể hình cũng bất quá ở 20 đô mi tả hữu. Trước mắt cái này to lớn bóng người cũng là so với cự nhân tộc cao lớn hơn gần gấp 4 tả hữu. Mà cái chính là từng tại 500 năm trước để lại trộm quốc truyền thuyết ma nhân Oz. Lúc này, ở khoảng cách kịch tình bắt đầu 13 năm trước đây, ánh trăng Moria cũng là ngoại trừ đã được đến kiếm hào long mã thi thể, cũng là ngay cả ma nhân Oz thi thể cũng là đã được đến. Phất hí, phất tê, yên tâm đi, Oz thi thể ta cơ bản đã chữa trị khỏi. Hiện tại chỉ cần để vào cường đại bóng dáng, Oz là có thể sống lại. Cái kia tiêm mũi bụng bự nhân phát ra quỷ dị tiếng cười. Chính là ba quái nhân một trong thiên tài ngoại khoa bác sĩ Hoắc Cuba có thể. Hắc hì hì hì, như vậy thì để cho ta chắc thí một ma nhân Oz lực lượng. Thuận tiện cũng cướp đi treo giải thưởng 300 triệu Bailey Diêm La Vô Thương bóng dáng. Ánh trăng, Moria phát sinh cười khằng khặc quái dị. Cũng là đem đã sớm chuẩn bị hảo một cái bóng dáng nhét vào Oz thân thể. Bóng dáng dường như trong nháy mắt không có vào đến Oz trong cơ thể. Đang ở ánh trăng, Moria cùng Hoắc Cuba có thể ánh mắt hưng phấn. Ngủ say 500 năm dài ma nhân Oz thân hình khổng lồ đột nhiên chấn động. Đã sớm dừng lại trái tim truyền vang ra buồn bực trầm tiếng tim đập. Hai mắt chậm rãi đánh văng ra. Lộ ra ma nhân Oz cái kia tràn ngập cuồng bạo cùng lạnh như băng hai mắt. Bên ngoài nhục thân bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt này phảng phất thức tỉnh. Rồi, giống, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ từ tỉnh lại ma nhân Oz trong miệng bộc phát ra. Sự khủng bố sóng âm phảng phất sóng xung kích một dạng khuếch tán ra. Không chỉ có làm cho kiến trúc chung quanh tường nứt toác ra giống như mạng nhện khe hở. Càng làm cho toàn bộ khủng bố ba ngôi thuyền buồm đều là xảy ra rung động. Ở lâu đài nóc nhà không ngừng đi về phía trước vô thương thân hình bị kiềm hãm. Kỳ cước kiến trúc chính kịch liệt lay động. Thỉnh thoảng hiện ra từng cái khe hở. Uy thế như vậy cùng tiếng gầm gừ. Nghe bên tai truyền đến không đè nén được cuồng bạo tiếng hô. Vô thương hai mắt híp lại. Ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng về phía sóng âm truyền lại mà đến phương hướng. Thật đáng sợ. Chẳng lẽ nói thuyền trưởng bọn họ đem ma nhân Oz cho tỉnh lại sao? Bị vô thương nói nơi tay Perona kiều khu run lên. Làm khủng bố ba ngôi thuyền buồm địa vị chỉ lần này với ánh trăng. Moria ba quái nhân một trong. Perona tự nhiên biết đạo ma người Oz tồn tại. Ahat la ahat la ahat la. Ta khuyên ngươi chính là đầu hàng đi. Chúng ta thuyền trưởng có thể tự hồ thả ra ma nhân Oz cái này đặc biệt cương thi. Perona phảng phất tìm được rồi sức mạnh. Nguyên bản bị bắt sau sợ nàng đột nhiên vênh váo hống hách hướng về phía vô thương Sunder nói. Vô thương liếc đối phương liếc mắt. Thản nhiên nói. Nói như vậy mới vừa động tĩnh quả nhiên là ma nhân Oz tạo thành. Bất quá ngươi có phải hay không có chút đắc ý hơi quá. Không nói ma nhân Oz có thể đánh bại hay không ta. Coi như không địch lại ta cũng có thể ở giết chết ngươi sau ly khai. Vừa rồi hắn cũng đã đoán được ánh trăng. Moria đã vào lúc này chiếm được ma nhân Oz nhưng lại đem gọi tỉnh lại. Bây giờ nghe Perona lời nói cũng là xác nhận điểm này. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có chút nào ý lùi bước. Perona Sunder khuôn mặt nhỏ nhắn cương cứng. Trong lòng nhất thời sợ luống cuống. Nàng cái này mới phản ứng được chính mình hiện tại nhưng là ở đối phương tay. Muốn giết chết nói xong tất cả đều là dễ dàng. Chính mình đi khiêu khích đối phương nhất định chính là ở tự tìm tử lộ. Perona Sunder biểu tình nhất thời lôi kéo đến. Chê cười nhìn vô thương. Hai mắt lập tức nổi lên làm bộ đáng thương ánh mắt. Phảng phất muốn nhờ vào đó làm cho vô thương quên chính mình mới vừa khiêu khích. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.